Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 547, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quả thực như thế, bệ hạ, thì không thể phái người đưa tin do thần bồi dưỡng, hoặc binh lính Delphi đi điều tra nữa, Diệp Tư Đình nói với Nero trên màn hình quang học. Thần sẽ đích thân xác nhận chân tướng và đảm bảo chuyện này sẽ không tiết lộ ra ngoài cho bất kỳ ai ngoài ngài. Mục đích của chúng ta là phân quyền thánh điện, chứ không phải lay chuyển căn cơ tồn tại của thánh điện. Điều sau sẽ gây ra hỗn loạn khó lường, có lẽ không phải điều ngài muốn thấy. Nero theo bản năng nhíu mày, người đích thân đi sao? Không được, ta sẽ phái lang kỵ tiến vào Delphi, ngươi chỉ cần làm tốt công tác chuyển giao với lang kỵ là được. Bệ hạ, tai mắt của thánh điện trong tín đồ trải rộng khắp các góc của hệ tinh cầu Delphi, bao gồm cả cảng tiếp giáp với vương đô. Diệp Tư Đình kiên nhẫn giải thích với hắn, gần đây có tin tức cho rằng, vì sợ ngài phái nhân viên trinh sát vào Delphi, thần quan thánh điện không còn dễ dàng tiếp xúc với những nhân viên mới vào Delphi sau vụ bê bối. Có lẽ khả năng tình báo của lang kỵ xuất sắc hơn thần, nhưng nếu muốn khai quật ra chân tướng trước ngày thẩm phán công khai, các kỵ sĩ của ngài có khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nero không lên tiếng, hắn là người thao túng và quan sát đằng sau vụ bê bối thánh điện, tự nhiên biết việc vạch trần vụ bê bối của thần quan cấp cao của thánh tài sở vào ngày thẩm phán giáo chủ không hoàn thành trách nhiệm, sẽ mang lại sức đẩy lớn đến mức nào cho việc phân quyền thánh điện. Diệp Tư Đình cẩn thận quan sát biểu cảm nhỏ nhất của hắn, lại đeo lên khuôn mặt tươi cười giả tạo kia, nói. Tuy nhiên, bệ hạ nếu quả thật không thể dễ dàng tin tưởng, giao phó việc này cho thần, cũng là điều bình thường. Thần vẫn có thể nghĩ ra các phương án khác, xin ngài đừng bận tâm, hao tổn tâm sức. Ta thường xuyên không phân biệt rõ, rốt cuộc ngươi là đang giả vờ ngu ngốc khi đã hiểu rõ, hay là thực sự hoàn toàn không bận tâm. Nero quay mặt đi, giọng rất thấp, nhưng ít nhiều có ý vị nghiến răng nghiến lợi. Có cần ta nhắc nhở ngươi không? Khi ngươi bị ta bắt ở Đông Cảnh trở về, trông thảm hại gần chết như thế nào? Thánh điện tuy không có lực lượng vũ trang, nhưng các thần quan bên cạnh đều có hộ vệ mang súng. Khả năng tự bảo vệ của ngươi lẽ nào có thể mạnh hơn lang kỵ? Diệp Tư Đình ngẩn ra một chút, độ cong khóe môi đột nhiên san bằng. Vị bí thư quan đầu bạc luôn khéo ăn nói lại bất thường lắp bắp. À, thì ra bệ hạ đang quan tâm đến sự an nguy của thần. Bệ hạ quan tâm đến thần, thần vô cùng cảm kích. Không biết vì sao, tiểu hoàng đế trông có vẻ tức giận hơn. Một đôi mắt đỏ đột nhiên quay sang, trừng mắt dữ tợn nhìn Diệp Tư Đình trên màn hình quang học, giống như một tiểu thú hung dữ nhưng có chút bị thương. Thì ra ngươi từ đáy lòng cho rằng ta không nên để ý đến sự an nguy của ngươi. Bất kể lý do ngươi che giấu chân tướng là gì, chỉ có kẻ hạ quyết tâm phủ nhận quá khứ mới có thể tồn tại ý niệm như vậy. Hắn khàn giọng nói, có lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, những thứ mà ngươi một lòng muốn vứt bỏ, đối với ta rốt cuộc có ý nghĩa gì. Dứt lời, hắn liền cắt đứt liên lạc, để Diệp Tư Đình một mình ngây người đứng trước màn hình quang học. Diệp Tư Đình đã lâu lắm rồi không có cảm giác này, lỡ lời chọc giận người ta, kết quả trong đầu chỉ còn cảm giác tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không khỏi đứng dậy đi lại vài vòng. Trong đầu ấp ủ rất nhiều lời khuyên nhủ đối phương, lại cẩn thận thử khởi động lại liên lạc. Không ngoài dự kiến, Nero không thèm tiếp, xem ra thói quen khi tức giận cũng không biến mất theo tuổi tác gia tăng. Mấy ngày nay, ngay cả báo cáo hàng ngày của hắn cũng do quân đội đồn trú Delphi đến lấy, sau đó lại gửi về vương đô, cực kỳ giống những người bạn nhỏ học viện khi thời thơ ấu. Tự nguyện giúp tiểu hoàng tử chuyển quà sinh nhật, tuy nhiên mấy ngày sau, quân đội đồn trú Delphi đã điều động vài tên tinh binh, tạm thời trở thành hộ vệ riêng của Diệp Tư Đình, nghe theo sự điều khiển của Diệp Tư Đình. Vì thế Diệp Tư Đình hiểu ra, hoàng đế bệ hạ dù đang giận dữ, cũng vẫn giữ được lý trí của một quân chủ, phê chuẩn phương án điều tra của hắn. Cách chương